như ở trong đêm tối, trong nhà tuy có đèn nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Tức là tuy chúng ta cũng có cái tánh Phật để cũng thấy cũng nghe, nhưng mà cảnh ấy thì hoàn toàn tối mịt. Tại sao thế? Tại sao không tối ngay từ trong nhà để mà lại tối ra ngoài? Mà đây là bởi vì rằng cái tánh Phật của chúng ta bây giờ đã biến thành, nó đã mê. Mê thì mê hoàn toàn. Thế thì bây giờ thành nhà có kiến phần và tướng phần. Thì cái thức mặt ma nó nhận cái kiến phần là nó. Tức là chúng ta nhận cái thấy cái nghe bây giờ là mình. Còn tất cả bên ngoài á, chúng ta không nhận là mình nữa. Thì chúng ta cứ chia, chúng ta đổ, cứ chia ra làm trong làm ngoài. Nhưng thật là tất cả chỉ là một cái tánh Phật thôi. Nhưng mà bây giờ đây chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta cứ nhận nguyên cái thấy cái nghe này là mình thôi, còn tất cả cảnh kia là không phải mình. Cho nên cô Hoa Nhiên nói là mình có đèn sáng, tức là mình còn có cái thấy nghe le lói mà. Nhưng mà nói là sáng chứ đâu có sáng gì. Thực ra là nghĩa là có cái tánh thể, nó còn được gọi là một phần nào cái tánh thể mà thôi. Chứ còn cái thấy thì mình đâu có thấy được cái gì đâu mà bảo sáng. Nếu mình thấy được thì mới gọi là sáng. Đang mình thấy đen ngòm ta gọi là sáng được. Nhưng mà nghĩa là mình thấy thì bây giờ mình còn một chút cái tánh thể của mình ấy, nó lưu lộ ở cái thấy cái nghe của mình đây. Y cứ vào cái tánh thể này ấy, mà mình trở về mình tìm được cái tánh thật của mình. Chứ còn mình bây giờ là ở trong nhà tối đen ngòm, thì bây giờ cái tánh thật của mình, cái kiến phần ấy, tức là cái thấy cái nghe đây, nó gọi là kiến phần. Còn tất cả những cảnh bên ngoài thì gọi là tướng phần. Thì khi có lửa thì gọi là nó sáng, khi không có lửa thì gọi là nó tối. Tạm gọi là đèn, nhưng mà sự thật nó có soi được cái gì đâu. Tối u. Bây giờ cô nhắm mắt lại cô thấy đèn tối mở. Đấy. Mình sống đang sống ở trong vô minh. Tối mù chứ có mình, chính mình đâu có sáng suốt gì. Nhưng mà nhận được cái tánh thể này, thấy cái nghe này, đấy là cái minh của cái tánh thể đó. Thì nó hiện, nó lưu lộ ra cái thấy cái nghe này thôi. Tu bây giờ đừng có đoái đến cái hiện cảnh ở trước mắt. Kệ nó toàn náo gì không biết. Cứ chuyên chú vào cái tánh nghe của mình và thôi. Bởi vì chỉ còn cái điểm liên quan ấy là còn lưu lộ của cái tánh Phật là mình còn nắm được một chút cái chỗ đó thôi. Thế thì vị nào ấy, mà có thể chuyên chú được vào cái tánh nghe đó, định này mà thành tựu ấy, thì mới như người mất sáng ở trong đại u tối. Cái còn chúng mình bây giờ ấy thì còn tự cho mình sáng lắm, nghĩa là còn đang hoàn toàn là trong chiêm bao, chẳng những là ngủ say mà lại còn chiêm bao nữa, mà đang hoàn toàn là trong giấc mộng. Đây là cái vị này là người ta hết mộng rồi, người ta chỉ còn ngủ thôi. Thì như người mắt sáng ở trong nhà tối, ta biết những cái này là giả hết, là mộng, là tối. Thế chúng mình thì còn thấy nó là hay. Tại đây Long Tiêu thổi tắt đèn để phát minh cho ông Đức Sơn vào tam muội này. Ngài Long Tiêu tức là ngài ở trong cái chỗ, cái miền gọi là Long Đàm đó, tức là ở miền Nam nước Tàu. Cái ông Đức Sơn này là cái ông mà tới cái chân núi định đeo đeo một cái bị kim kim cương, định tới để mà phá cái ông Long Tiêu này nè. Ông ấy lại giảng kim kim cương, thì giờ mang kim kim cương tới để mà dạy cho ông ấy. Bởi vì ông Long Tiêu này là đệ tử tổ Huệ Năng mà. Những các vị thuộc về cái dòng của ngài Huệ Năng. Còn ông Đức Sơn là thuộc về cái dòng của ngài Thần Tú ở phương Bắc. Học giỏi như sĩ lắm. Thế nên mang cái cả một cái bộ kinh, cả một cái túi kinh đó. Tới đấy thì có gặp em cái bà già bà bán bánh. Nên bà bán cho tôi vài chiếc bánh điểm tâm. Thế bà mới bảo, thế cái ông đeo cái gì ở lưng đấy? Bà ấy tôi kinh kim cương. Thế bà mới bảo, à thế thì ông học kinh kim cương. Vậy thì bây giờ tôi hỏi ông một câu. Nếu mà ông giải nhờ được thì tôi xin cúng cái đám bánh này. Còn nếu ông không giải lời được ấy, thì tôi không bán. Lên núi rồi mới giật mình bị cái câu đó của cái bà lão này, chắc Bồ Tát nào hiện thân, bị cái câu của bà lão này mới tỉnh ra, mới biết rằng thì mình chưa đi đến đâu, mới có bà lão băn bánh thôi mà mình cũng chưa đạt được cái mà. Thì biết rằng cái sức học của mình nó chẳng có gì. Lúc bây giờ mới lên trên núi xin học và làm năm đệ tử tiêu này. Và làm đệ tử cái vị này. Thế thì cái hôm đó buổi tối mùa mịt mới vào mới thưa mấy thầy không biết có việc gì đó. Cái ông ngài Đức Sơn mới tới thưa mấy thầy việc gì đó, thầy cũng không nhớ rõ. Cái ngài Long Sơn, ngài mới bảo đi về phòng. Thì ngài Long Tiên Đức Sơn này mới quay ra định về phòng, thì bên ngoài rồi tối mịt. Cái ngài Long Tiêu mới xin ngài Long Tiêu một ngọn đèn. Cái ngài Long Tiêu mới thắp, người xưa là nến, thắp cho một cây nến đưa để đi về. Thì vừa mới đưa ông này vừa mới giơ tay cầm thì ngài thổi phụt một cái tắt con. Thôi à, thế mà ông này ông ngộ được. Đây cho nên đây kể cái chuyện đó. Long Tiêu thổi tắt đèn để phát minh cho Đức Sơn và toàn bộ ngài. Tức là để cho ông nhận cái tánh thấy. Nhận được cái tánh của ông. Cái ông Đức Sơn này là ngộ từ đây anh rồi thì sao? Ngài Đức Sơn là vị nổi danh. Trong sách nói là ngài đại ngộ, chứ mình hiểu ngài đại ngộ cái gì? Mình đâu có tỉnh được mà mình hiểu. Thì trong sách thì nói là ông ngài Long Tiêu ngài thổi tắt đèn thì ngài Đức Sơn liền đại ngộ rồi đó tới rằng. Thế mình chỉ biết thế thôi chứ mình đâu biết có ngài ngộ làm sao. Bây giờ hỏi rằng bản thân mình đã nói là viên minh, làm sao bây giờ hóa ra tối đen? Đáp: bản tánh quang minh, nhưng mà làm sao bị năm ấm, mình bị năm ấm nó che. Thì cái tâm của pháp giới của mình bây giờ nó thành làm sao? Tôi. Một pháp giới tối om. Cũng như người bị hôn trầm thì bao nhiêu tỉnh táo bây giờ biến thành là mê muội. Chẳng những mê muội mà lại còn chim bao nữa cơ. Đấy. Như chúng ta bây giờ đây, trước mắt chúng ta đấy, là mưa, là nắng, là núi, là sông. Đấy. Tất cả những chuyện ở trước mắt chúng ta kia đều là vọng kiến, đều là chim bao mở mắt đấy thôi. Do vọng kiến duyên đảo mà thấy đấy, không có thật đâu. Người đang ở trong chiêm bao thì làm sao như biết rằng mình ở trong tối, đâu có biết mình ngủ. Mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối, sáng với tối đều hư vọng. Đó. Cái thấy của chúng ta nó không chưa thoát được khỏi con mắt, cũng chưa thoát được cái chuyện sáng tối ở bên ngoài, nghĩa là nó hoàn toàn nó còn ở trong hắc ám. Nếu mà mình chấp những cái gì la liệt trước mắt kia, mình chấp là cảnh giới thật đấy, thì mình cứ thế mình sống với nó. Có bao giờ mình nghĩ đến cái sự cầu tình đó? Đấy, anh ngài hỏi rằng như chúng ta bây giờ đâu có hẹn cái ngày nào mà tỉnh ra. Tu chánh định cốt yếu xả cái huyễn thân này, xả cái huyễn cảnh này, tơ hào không có duyên. Không duyên là không duyên cái gì? Không có lo cái thân này, mà cũng không duyên theo cái cảnh bên ngoài. Không nhận sáu căn này là sáu căn của mình, cũng không nhận cái cảnh này là sự thật, biết là mình đang ở trong giấc mộng. Tơ hào không duyên, nỗ lực mà phản văn đi, thì khi ấy mới biết được mình là người có mắt, nhưng mà ở trong vô biên hắc ám. Khi ấy cơ, chứ bây giờ còn bận cái thân này, viễn thân viễn cảnh, còn lo thân tôi bệnh, còn lo đủ thứ trò, thì chả được. Và vì coi như là biết cái thân này nó thật viễn, nghĩa là tỉnh thật sự đấy. Thế cho nên trong di chúc thầy cứ ân cần dặn chúng là phải quán cái bất tỉnh cho nó thật sâu đi đã, rồi mới học đến là nghiêm được. Thế cái quán bất tỉnh mà chưa vào được, thì coi như là chưa vào, chưa được. Mà cứ đòi học Lăng Nghiêm nó gần như là vô ích. Mà trong sa di các cụ tổ cũng nói phải học cái chuyện nhà ma trước để rồi mới học đạo Phật sau. Đó. Phải tụ giác tình đề thì nó mới tiêu được ba cái độc tham sân si. hễ còn tham, còn buồn, còn thương, phân tủ tận, những cái anh ấy là không có thể nói chuyện được, chưa có nói chuyện vào lăng nghiêm được. Thế thì đấy, bây giờ tu chánh định, cốt yếu là xả cái huyễn thân, huyễn cảnh. Mà xả không phải là nói là tôi xả, nghĩa là hàng ngày mình đừng vướng mắc cái việc cuộc sống của mình, đừng bận lòng. Coi như có cũng được, không thì thôi. Trong Lăng Nghiêm Tâm Kinh ấy, Bồ Tát quý vị không quản ngại, vì không quản ngại cho nên mới không sợ hãi, thế thì mới an định được tinh thần mà mới chứng được cái Niết Bàn. Chứ còn nếu còn quản ngại thì nó phải còn sợ hãi. Quản ngại tức là sợ người ta khinh tôi, người ta chê tôi, đó là những cái đó là cái còn quản ngại. Mà còn quản ngại tức là còn bận cái thân này thì còn sợ nó mất, nó còn mất danh giá, mất tình cảm, mất chuyện trò nguyện nhéo. Mà còn sợ như thế thì cái tâm nó bỗng tùng phải. Bao giờ không cần nữa, thản nhiên mà kệ đi qua. Thế thì lúc bây giờ mới nói cái chuyện là vào về cái cảnh này. Khi ấy mới biết rõ mình là người, như là người mắt sáng, nhưng mà cảnh mình đang sống đây là vô biên hắc ám, tức là còn ở trong khu vũ của sắc ấm. Đấy, bao giờ thoát hẳn căn trần, trong đạo được tự tại gọi là diệu, vượt cả có và không, tức là sắc và không đấy, là khỏi được biên giới đấy, chẳng nhiễm bên nào, thế thì gọi là tịnh. Nếu mà sắc ấm chưa khai, tâm quang chưa tỏ, hãy còn vô biên u ám, thì khi ấy mới là gọi là hư tịnh mà thôi. Đấy. Khi nào mà vượt cả sắc lẫn không mới thật gọi là tịnh. Còn bây giờ đây tâm quang chưa tỏ thì anh hãy còn ở trong vô biên u ám, thì anh cũng thấy an ổn yên tĩnh đấy, nhưng mà gọi là hư tịnh chứ không thật đâu. Nghĩa là tới khúc này là người ta thoát được cái sắc nhưng mà còn cái không, hãy còn cái không, thế nên gọi là hư tịnh. Hư tịnh thôi. Thế nhưng mà đây ngài lại nhắc cái người mà tu ở trong được cái vào được định rồi thì cái cảnh nó hư dung rất là thoải mái đấy. Ở trong thiền định con người nó khoan khoái, thì nói cái chân lạc này nó hiện tỏ, cái tham sân si của mình nó mới có tạm thời hàng phục thôi, mà con người đã sung sướng vô cùng, cái thoải mái, cái khoái lạc nó yên ổn lắm đấy. Thế cho nên lúc bây giờ ngài gọi là rất là thoải mái. Cái người mà không học không biết ấy, đấy, thì gặp đến lúc mà tu tới đây ấy, thì đấy cho nên cứ tự nhận là mình đã Niết Bàn. Nên rồi thì là sinh ra đủ chuyện. Thế cho nên người không biết ấy, thì thực đắm trước vào cái cảnh này ấy, mà đã đắm thì thôi tiến sao được nữa, cảnh sao được nữa. Còn nếu mà thực ra biết rằng mình tuy là đang hưởng cái cảnh ấy đấy, nhưng mà nó cũng là cảnh ở trong hắc ám mà thôi. Nếu biết mình hiện tại bây giờ còn đang ở trong mấy cái ngục tù sắc ấm này, thì cũng như người bị cuộc trệ ở trong tường vách của một cái nhà tù u tối. Nếu người nào mà biết chắc chắn mình đang ở trong cái nhà tù thì cái người ấy có tìm cách để mình đi ra không? Dạ có. Nhưng mà đằng này lại cho là thích lắm, may mắn lắm mình chứng Niết Bàn rồi, thế là thành nó bị trệ. Tới khi mà cái định lực đã phát huy thì khi ấy tâm quang nó mới động chiếu. Đã. Khi ấy là mình ra khỏi cả mắt, cả tai, cả sáng, cả tối. Xong định cảnh hư dung rất thoải mái. Cái chữ hư dung đây là sao vậy thầy? Đấy, bởi vì cái lúc bây giờ nó không có, mình thấy mình ở trong cái tánh nghe, mà cái tánh nghe của mình ấy, nó không có hình sắc tròn méo gì cả. Chỉ một bề tĩnh lặng nghe thôi. Trong cơ thể của mình chỉ một cái khoan khái yên ổn thôi. Không thấy một cái gì nó chướng ngại gì hết. Rồi nói rằng chúng ta đây đâu có tự mình mà sống, chỉ bị những các cái cảm giác, các cái tâm sở nó hệ mình hệ thuộc thôi. Bây giờ tự nhiên cô thấy trong người cô thoải mái yên ổn. Bây giờ cô ngồi đây, cô còn bị 100 thứ ràng buộc, nhưng bây giờ cô chỉ được ngậm một cái kẹo ngon thôi, cô có thấy khoan khoái không? Đó là mới có một cái kẹo. Khổ lắm mà, mê lắm mà đâu có biết gì. Nếu biết mình ở trong sắc ấm, nếu cái người mà ta biết là người ta đang ở trong sắc ấm, thì cũng như là ở trong cái nhà tù tối tăm, thì cái người này người ta đâu, tuy rằng được hưởng cái vui, cái khoan khoái, nhưng mà người ta không thèm. Thế thì tiếp tục công phu thiền định, tới khi định lực phát huy, tâm quang đẫm chiếu, định lực phát huy, lúc này cái tâm quang ấy, nó bụt, nó sáng, đẫm chiếu là nó sáng, nó soi khắp cả mười phương. Thì bây giờ đây ấy, tức là đã thoát được con mắt, thoát được cái sáng tối giả này rồi, thì bây giờ cái tâm quang ấy, nó sáng. Nó sáng, nhưng mà cái sáng này nó thế nào? Nó không phải cái màu sắc này, nó không có hình tướng này, nhưng mà nghĩa là mình thấy được suốt, mình thấy được toàn từ đỉnh đầu đến chân mình, trong ruột, trong gan, có cái gì mình thấy được hết. Và những ngoài này, núi sông đại địa, mình nhìn suốt được qua. Thì cái quang này nó là một cái thứ không hình không tướng, mà nó là cái sáng của mình. Đấy. Cho nên nó thấy được, chứ không phải là lúc bây giờ tự nhiên nó sáng quắc sáng lóa lên. Không phải cái sáng quắc sáng lóa đấy là sáng giả, còn này là cái sáng của tinh thần của mình, mình thấy suốt thấu từ khắp nơi. Thế cho nên ngài mới nói là tâm quang đẫm chiếu, không dùng mắt để thấy. Nếu mà còn dùng mắt thì còn phải mượn cái ánh sáng, mà hễ còn phải mượn cái ánh sáng thì khi tối không thấy được. Còn đằng này không dùng mắt nữa thì không cần đến sáng tối, nhưng mà thấy khắp được. Để trong thì thấu được cả năm tạng trăm xương, ngoài thì suốt được núi sông đại địa. Nhìn lên trời thì thấy được hết. Đấy, thấy rõ như ban ngày mà nhìn ngón tay. Thật không ước lượng cái vị này thấy được đến đâu, nhưng mà chắc nhất ít nhất cũng được trong vòng một thế giới. Dạ, cái định cảnh với định lực là định hai cảnh cái. Với định lực là hai cái khác nhau. Dạ. Cảnh nghĩa là lúc bây giờ cái cảnh mình thấy, mình được thọ trong cái lúc mà mình nhập định. Dạ. Đấy. Thế tức là người ta cũng gọi là chánh thọ. Dạ. Thế còn như định lực ấy, nghĩa là cái khả năng nó đã phá được cái tối tăm mà nó khai được tuệ. Dạ.